khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Lộ bởi vì người đàn ông bắt đầu chuyển động lần nữa mà châm lên ngọn lửa dục vọng trong cô, làm cô cực độ vặn vẹo, anh lại áp cô đến một bên trên vách tường, bàn tay không an phận mà di chuyển tìm được hoa hạnh ẩm ướt dùng sức đè một cái. A, cảm giác giống như điện giật truyền đến, Tần Lộ không nhịn được hét lên một tiếng. Ngoài cửa trợ lý nghe thấy tiếng thét có chút khẩn trương. Giám đốc Tần, cô có cần tôi giúp cô gọi bác sĩ Trình tới đây không? Không cần, cô đi làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi. Tần Lộ nói xong, cắn chặt răng chỉ sợ trợ lý của mình ở bên ngoài nghe được chút gì, mà người đàn ông trên người cô hết lần này tới lần khác lại cố ý muốn trêu đùa cô, đè cô ở góc tường không ngừng rút ra cắm vào không nói, còn vùi đầu vào trước ngực cô làm sằng làm bậy. Đầu vú của cô đang bị anh không ngừng ngậm cắn, lôi kéo, liếm láp, cặp vú tuyết trắng bị anh giày vò đến lưu lại một vết đỏ, bày ra dáng vẻ vô cùng dâm mỹ, triển lê nhấm nháp nhủ hoa hồng nhuận của cô, không ngừng đánh chiếm đến chỗ mẫn cảm nhất trên người cô. Tần Lộ cắn răng nhẫn nhịn cực kỳ khó chịu, thật vất vả nghe được tiếng bước chân trợ lý đã rời đi, mới há mồm thở dốc. Dục hỏa đốt cháy làm cô sót lại không còn bao nhiêu lý trí, cô mở miệng không rõ đang nói gì, lông mi thon dài run rẩy, con ngươi khép hờ vẫn sáng lấp lánh, khiến người ta càng muốn hung hăng ức hiếp cô một phen. Có ý nghĩ như vậy, Triển Lê liền ôm cô từ trên vách tường xuống. Vốn là tay anh đặt ở trên mông cô theo vòng eo mảnh khảnh mà di chuyển lên tới giữa ngực. Khuôn ngực đầy đặn vốn khiến người ta ngưỡng mộ trong nháy mắt bị anh nhào nặn đến biến dạng, ánh mắt Triển Lê thẳng tắp rơi vào cặp vú cao ngất trước mặt. Nơi này lớn như vậy, bị rất nhiều đàn ông chơi đùa rồi đúng không? Chương 3, muốn tôi đâm cô từ phía sau. Nói bậy, nàng 36D không phải vì được đàn ông chơi mà lớn, rõ ràng là trời xanh thật là tốt sao? Mà chuyện này liên quan gì tới Triển Lê hắn? Anh lầm rồi, từ trước đến nay đều là Tần Lộ tôi chơi, đàn ông chưa từng bị chơi. Bị áp bách đến thở không nổi, cả mặt Tần Lộ đỏ bừng, hai tay nắm lấy hai vai Triển Lê, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Là sao? Triển Lê chậm rãi chuyển động trên ngực cô, trên dưới ma sát, anh mê muội nhìn nơi nhẵn nhụi trắng như tuyết kia rung động theo từng tiết tấu của anh. Tay anh không ngừng chuyển động, nắn bóp lúc nhanh lúc chậm, nhẹ nhàng uyển chuyển. Anh dùng môi mình ngậm chặt, tay nâng Tầm Lộ cao hơn một chút, trong nháy mắt lại dùng sức đè nén ngực cô, khiến cho nhũ hoa căng cứng, dựng thẳng hơn. Tần Lộ không nhịn được hô nhỏ lên một tiếng, cúi đầu nhìn thấy Triển Lê đang tham lam ngậm chặt nhũ hoa của cô. Triển Lê há to mồm, đem cả bầu ngực ôm trọn trong miệng, lại hút lại tháp, tiếng vang phát ra làm người ta đỏ cả mặt. Cô ươm một tiếng, nụ hoa nhạy cảm bị cái lưỡi thô kia lướt gảy, toàn thân lan ra một đợt sóng cuồng. Tần Lộ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, ngay cả ngón chân cũng hưng phấn mà co lại, không ngừng run rẩy. Triển Lê liếm mút bừa bãi, cực kỳ thuần thục chiều mến đối với cô, lực ngậm mút vừa phải, lưỡi nhỏ tạo ra thêm một đợt sóng cuồng khiến cho nộn thịt kia dính đầy nước miếng của anh, mê diễm đến kinh người, đồng thời, hạ thân cũng không nhàn rỗi, vật to lớn thẳng tắp đi vào chỗ sâu nhất, thậm chí còn đẩy thẳng vào vách tường khiến bên trong bức bách vô cùng, ép Tần Lộ phải ôm chặt vai anh, rên rỉ không ngừng. Những người đàn ông khác có chơi cô thoải mái như vậy không hả đại tiểu thư? Anh ngước nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi mị hoặc đẹp vô cùng. Tần Lộ suýt nữa thì đầu hàng, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Triển Lê, nhất thời chỉ biết cắn môi, không chịu lên tiếng. Triển Lê thấy cô nín thinh, mọi động tác ngừng lại, không ra vào nữa. Côn thịt ở chỗ sâu nhất cùng hoa thịt chặt chẽ tương hợp, cảm giác bị nhồi nhét thật không dễ chịu, nhưng cô không thể động đậy, cô có cảm giác như mình là một con mồi đã bị bắt, chỉ có thể chờ đợi, mặc cho người khác chém giết. Phía dưới, nơi Mỹ miều kia túi ngọc đang không ngừng cọ cọ khiến cô cực kỳ ngứa ngáy, để cho cô muốn động đậy lại không dám động, thân thể không ngừng giãy giụa, bụng dưới không ngừng co rút từng đợt, Tần Lộ thống khổ, mắt hiện lên tia khó chịu. Cô muốn người đàn ông trước mặt dùng sức chơi cô thật mạnh nhưng lại không muốn đầu hàng, bành trướng lòng tự ái của đối phương. Cô cắn răng, cố kháng cự ham muốn của bản thân, nơi sâu thẳm từng thớ thịt ướt nhẹp đã bán đứng lý trí của cô, không ngừng ngọ nguậy cố gắng lấp đầy dục vọng đang nóng rực. Triển Lê trên mặt mặc dù rất bình thản nhưng phía dưới nam căn cục anh thực sự không chịu nổi, muốn nhanh chóng dạy dỗ người phụ nữ trước mặt thật tốt. Anh đang chuẩn bị thay đổi sách lược thì chợt Tần Lộ kêu lên một tiếng. Triển Lê cúi đầu nhìn, nơi Mỹ miều kia đã quá sức chịu đựng, đang không ngừng trào hoa dịch. Hoa dịch cuồng tiết ra, rớt trên bắp đùi săn chắc của Triển Lê, mấy vết nước trong suốt ra sức xẹt qua đùi, trên đùi anh một mảng dinh dính. Cô Triển Lê cao mày, vừa rồi hắn còn muốn dùng lực vặn chặt rồi hạ xuống thật mạnh, vì vậy mới để cô bộc phát một chút. Triển Lê bất mãn, nhanh như vậy Tần Lộ đã không chịu được rồi sao? Anh hừ một tiếng, giọng giễu cợt nói, xem ra mỗi lần cùng đàn ông chơi đùa, đại tiểu cô không thể chịu đựng nổi, rất nhanh đã đạt đến giới hạn rồi.

Nhưng biết là một chuyện, bị người ta lôi ra ngoài sáng là một chuyện khác. Thứ nhất là cô cảm thấy mất mặt, thứ hai là cảm thấy ghê tởm. Tuy rằng trong lòng rất giận về hành động của Triển Lê, Tần Lộ vẫn nở nụ cười. Gần đây tôi cũng đang muốn đổi bạn trai, thật sự phải cảm ơn Lê Thiếu. Không có gì, Triển Lê dường như cảm nhận được lời nói trái ngược với suy nghĩ của Tần Lộ, một hồi sau anh mới mở miệng. Không tìm được ai thì cứ tới tìm tôi. Còn bà nó, sao người này có thể vô sỉ như vậy? Tần Lộ không chút do dự mà ngắt điện thoại. Cô là người sở cô đơn, dĩ nhiên sẽ không ngồi yên vô ích đợi chờ sự sắp xếp tình cờ của ông trời, cô muốn chủ động đi tìm. Quán bar là nơi rất lâu, trải qua chuyện của Từ Nghiêu, Tần tiểu thư càng cảm thấy chán ghét làng giải trí. Về phần mấy quán ăn nhà hàng, đàn ông ở mấy chỗ đó ít nhiều gì cũng có bạn bè, bạn gái. Vì vậy, tiệc rượu Y Hương Tấn Ảnh trở thành nơi để chọn đàn ông tốt nhất của Tần đại tiểu thư. Gần nhất có sinh nhật của Lâm Thiếu bên lĩnh vực bất động sản, tiệc được đãi trên du thuyền, nghe nói tiểu thịt tươi có cùng ngày sinh với Lâm Thiếu, Tần đại tiểu thư bắt đầu suy nghĩ. Thừa dịp đối phương đứng dậy đi toilet, Tần Lộ âm thầm bước theo. Toilet cách đó một tầng, cần phải đi qua một cái cầu thang. Cô theo sau tiểu thịt tươi, khi chỉ còn cách hai bậc thang, cô cố ý không cẩn thận trượt chân. Người đi trước nghe tiếng liền xoay lại, đưa tay đỡ lấy cô. Tần Lộ liếc mắt nhìn con mồi phía trước, vừa cao lớn vừa đẹp trai, nhìn sơ qua bộ quần áo cũng đủ thấy đường cong cơ thể của anh ta, không hề thua kém những người mẫu nam mà cô từng gặp. Ánh mắt của Tần Lộ dần chuyển hướng nhìn xuống phía dưới, không biết nơi đó có khiến mình vừa lòng hay không. Cô không sao chứ? Đối phương thấy vẻ mặt cô mê man, đôi mắt anh ta liền mở to, chân mày khẽ nhíu lại có hơi nghi ngờ. Tần Lộ đứng thẳng người thân mình, ngửa đầu nhìn anh ta. Cô duyệt qua vô số người, người đàn ông này có năng lượng dồi dào, sức hấp dẫn xuyên qua cả quần áo, nhất thời khiến cô mê say. Cô mỉm cười, nói, cảm ơn anh, phải rồi, xưng hô thế nào? Anh ta cười cười, giới thiệu bằng giọng sảng khoái. Lê Sán, Tần Lộ cũng cười lại, đưa tay lên. Tần Lộ, không phải là đại tiểu thư có tiếng của Tần gia đó chứ? Lê Sán không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tần đại tiểu thư luôn tự mình chủ động, mới đó mà đã đưa tay ra rất lễ phép. Rất hân hạnh được biết anh. Trong nháy mắt, một tay của Tần Lộ tựa như muốn nắm lấy bàn tay to của Lê Sán, một tay còn lại vén tóc mai ra sau tai. Kế đó, cô ngước mắt, nở nụ cười quyến rũ với đối phương. Bàn tay trắng nõn mịn màng của cô vuốt qua mờ u bàn tay Lê Sán, anh ta có cảm giác như mình bị điện giật vậy. Tần Lộ cảm nhận được sự thay đổi đó, trong lòng không ngừng vui mừng, con cá mắc câu rồi. Kế tiếp, cô có thể dùng chiêu mạnh hơn. Nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật của anh, tôi tặng quà cho anh nhé. Tần Lộ đột nhiên vén váy lên, trong chốc lát đã lấy di động từ đâu đó ra. Số của anh là số mấy? Ánh mắt Lê Sán dừng lại trên đôi giày cao gót màu đen của cô và đôi chân thon dài, nở nang mà cô để lộ lúc nãy khi vén váy lên. Máu mũi trở nên cuồn cuộn trong nháy mắt, anh ta chợt hiểu ra. Số mấy? Tần Lộ hơ hơ chiếc điện thoại, cô rất tin vào chính mình, đồng thời cũng rất hiểu đàn ông. Tiến lên thêm một bước, để hở cả bộ ngực no đủ trong bộ lễ phục che kín thân thể, khiến ánh mắt đối phương phát hoảng, cô mở miệng thấp giọng nói. Anh tối nay có rảnh không? Từng câu từng chữ đều hết sức dịu dàng, ngả ngớn đến mức phóng đãng không chịu nổi, nhất là khi nó được phát ra từ đôi môi căng mọng đỏ tươi của cô, Lê Sán càng lúc càng cảm thấy lòng mình rung động. Tần Lộ chưa từng thất bại trong tình trường. Cô có tiền, có sắc đẹp, có tuổi trẻ, chưa từng có yêu cầu gì đối với đàn ông, bọn họ không tài nào cự tuyệt được. Cô lùi ra phía sau một bước, cười thật tươi, đôi mắt đẹp tựa như câu hồn người. Muốn có quà hay không? Tôi có thể hôn khắp thân người cho đến khi anh van cầu tôi buông anh ra. Nói xong, cô liền đánh giá Lê Sán một phen, mắt khẽ nhíu lại, miệng hơi nhếch lên, vừa có sự ngây thơ của con gái vừa có sự hấp dẫn của người phụ nữ. Lần này, Lê Sán thực sự bị đánh trúng rồi, anh ta cảm thấy phần dưới bụng bắt đầu nóng lên, dục vọng tua tuột trèo lên khắp thân thể, trong người tựa như có gì đó đang bừng bừng phấn khích, phát ra tiếng động lớn, ầm ĩ quát to, muốn được phóng thích. Hay là ngay bây giờ vậy? Hầm rượu bên kia không có người. Giọng nói êm như du truyền đến tai, Lê Sán cảm thấy bàn tay Tần Lộ đang hướng tới, anh ta liền nắm chặt tay cô kéo cô qua hướng hầm rượu bên kia. Nhưng mà còn chưa bước được hai bước, họ đã bị gọi giật lại bởi một giọng nói quen thuộc. A Sán, Tần tiểu thư. Triển Lê đứng cách bọn họ chưa tới 5 thước, nhìn hai người đang nắm tay nhau. Tiết mục còn chưa được một nửa, hai người định đi đâu? Lê Sán vừa nghe liền giống như tỉnh táo lại, bỗng dưng buông tha cho chuyện vừa rồi, Tần Lộ không vui, trừng mắt nhìn Triển Lê. Còn bà nó, kiếp trước cô thiếu nợ Triển Lê hay sao mà anh cứ làm hư chuyện tốt của cô vậy hả? Chương 10, chẳng lẽ tiền của cô là người Hàn Quốc cho?

đồng thời triển lê đột nhiên liếm láp ở bên trong, nhẹ nhàng đè ép hoa hải của cô. Tia chớp xẹt qua đại não, toàn thân tựa như bị rút gân, kịch liệt run rẩy. Vui sướng mãnh liệt cơ hồ làm cho cả người Tần Lộ nhảy dựng, dịch lỏng cứ từng từng lại từng đợt phun trào lên, cô chỉ có thể dương chân, đảm nhận khoái cảm tứ phía đáng sợ kia cuốn sạch, đại não hoàn toàn vô ích rồi. Cô đã cao trào rồi hả? Cô cư nhiên bị triển lê chơi đến cao trào. Thần trí thật lâu mới hồi phục, hơi thở của Tần Lộ vẫn còn dư vị của đợt phun trào vừa rồi, hơi nhếch mắt lên, chỉ thấy triển lê từ giữa hai chân cô ngẩng đầu, lau chất lỏng phóng đàng trên mặt, đại tiểu thư còn cảm thấy ghê tởm. Tần Lộ có chút vô lực, không biết muốn trả lời thế nào, một giây kế tiếp lại thấy triển lê bóp cái miệng nhỏ nhắn của cô, buộc phải mở ra, đút toàn bộ dục vọng dữ tợn không chịu nổi của anh vào trong miệng cô. Chương 16, hai bên cùng tới, thoải mái không? Anh, ý thức được trong miệng có chứa vật thể, Tần Lộ tức giận há mồm muốn cắn, triển lê giống như đã sớm dự liệu được, anh bóp chặt gương mặt của cô, ép cô phải há mồm nghênh đón anh. Ánh mắt Tần Lộ trong nháy mắt liền mở to, đưa tay muốn cùng triển lê liều mạng, đối phương lại tránh khỏi cái miệng của cô một lần nữa, để cho cô nhào đến vô ích. Khụ khụ khụ khụ, Tần Lộ ngã ở trên ghế salon, ho khan mấy tiếng, phản ứng đầu tiên chính là muốn đứng dậy đi xúc miệng, hết lần này tới lần khác lại bị triển lê đè cô lại. Biến thái, tâm tình của Tần Lộ không thể chỉ dùng một từ để hình dung sự tức giận, lúc này cô đưa tay muốn cho đối phương một bạt tai. Tôi còn có thể biến thái hơn, đại tiểu thư có muốn thử một chút hay không? Triển lê ngăn lại động tác của cô, kéo hai chân cô ra, trực tiếp hung hăng tiến vào trong cơ thể cô. Còn để cây đấm bóp trong hoa huyệt vô cùng ướt át, côn thịt cứng rắn như sắt đâm vào chỗ sâu nhất, tốc độ đâm vào rất nhanh làm cho cây đấm bóp theo động tác bị buộc đến thật sâu ở bên trong, ở chỗ sâu nhạy cảm của cô, anh trực tiếp ma sát điên cuồng, khiến thân thể của hai người run rẩy không ngừng. Ồ, mới vừa rồi Tần đại tiểu thư còn khí thế hung hăng, nhất thời cơ thể liền sụi lơ. Cô nắm chặt cánh tay triển lê, hai chân vô lực áp ở bên hông triển lê, tiểu huyệt bị chạm đến nhất thời phải nóng lên. Nóng quá thật sâu, căng đầy vốn là côn thịt của triển lê so với người bình thường dài một chút, vừa dài vừa thô lớn, mỗi lần làm cho Tần Lộ vừa yêu vừa hận. Lần này cứ như vậy mà chen vào cùng cây đấm bóp ép cô mau nổi điên. Đại tiểu thư thoải mái không? Người đàn ông thấy người phụ nữ dưới thân mềm nhũn trong nháy mắt bị những cơn rung lắc phá hư thân thể. Cửa tử cung bị cây đấm bóp xâm nhập gần đó, cảm giác kích thích toàn thân giống như bị điện giật, lúc này Tần Lộ thở hổn hển, hét ầm lên. Có thích tôi cắm vào như vậy hay không? Bị Tần Lộ mút thật chặt, triển lê cơ hồ lập tức bắn ra ngoài. Cô thật mềm thật chặt, đem anh bọc lại, gió thổi cũng không lọt, tư vị mất hồn này hòa lẫn khoái cảm sắp tử vong, anh chỉ có thể cắn chặt hàm răng mới có thể bảo vệ tinh lực. Ừ không, Tần Lộ nghĩ một đằng nói một nẻo, khoái cảm kịch liệt đánh vào trong cơ thể. Miệng cô cứng rắn không chịu thừa nhận, triển lê xâm chiếm cô thô bạo như thế trước nay chưa có khoái cảm. Không thích, triển lê hừ một tiếng, phốc két một tiếng, đưa dục vọng sưng to vào sâu bên trong Tần Lộ, nước dịch bị anh đè ép chảy ra ngoài đọng lại tạo thành một bãi nước rơi trên mặt đất. Cái này là gì đây? À á, Tần Lộ lắc đầu thét chói tai, bầu ngực trắng như tuyết bị kích thích liên tục. Cô ngửa đầu hét to. Đại tiểu thư còn không chịu trả lời sao? Triển lê nhếch môi, dùng một lực lớn đẩy mông Tần Lộ ra, cửa huyệt trong cô đã thích ứng được với việc rút ra cắm vào một cách hẳn hoi, dứt khoát. À vui thích, Tần Lộ không chịu nổi nữa, theo động tác lớn tiếng rên rỉ, như thế cô mới có thể giảm bớt đụng chạm cùng khoái cảm. Cắm vào trong thật sâu a à, quá sâu a. À. Tôi cắm vào, cô thoải mái ư? Triển lê tiếp tục truy vấn, hai tay bắt lấy hai bầu ngực không ngừng đung đưa. Anh ôm trọn nhũ hoa của cô. Thoải mái a, đầy quá nhẹ, một chút nước dịch của Tần Lộ ở bên trong tiểu huyệt chảy tràn ra ngoài, hấp chặt côn thịt tráng kiệt của anh, phối hợp động tác với người đàn ông mà ngậm nó đến tận gốc. Bốp bốp phốc két bốp bốp, trong khoảng thời gian ngắn, sự phóng đáng của phụ nữ khiến người đàn ông thở dốc, tiếng da thịt động chạm hòa lẫn với tiếng nước chảy ồ ồ vang lên không ngừng ở gian nhà. Bộ phận ấy của nam màu tím đen từ từ thoát ra, thấm đẫm máu thịt màu đỏ tươi, kèm theo từng đợt nước dịch đầy bọt không ngừng lay động theo từng động tác. Ừ a a, đầy quá a, quá sâu, nhẹ một chút, lê lê thiếu. Chương 17, đồng hồ báo thức chứng dung. Sáng sớm, Tần Lộ nằm sấp ở trên giường ngủ say, hôm qua người nào đó không biết kiềm chế mà giày vò khiến cả người cô phải hầu hạ tới dã rời. Trời dần dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua kính trần nhà và vách tường từ bốn phương tám hướng, Tần Lộ tiện tay kéo cái gối qua che lên mặt mình, định tiếp tục ngủ, nhưng mà hạ thân lại có một cơn chấn động. Không biết là vật thể gì đang không ngừng nhảy lên ở sâu trong cô, rung rung, khiến cô vừa thoải mái lại vừa khó chịu, khoái cảm cùng ham muốn đồng thời hành hạ phía dưới, cuối cùng Tần Lộ cũng từ trong giấc mộng tỉnh dậy.